chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, mang nữ thần ăn đồ nướng. A, ngươi tên cầm thú này, ngươi nếu dám làm nhục ta, ta thì liều mạng với ngươi. Gà Đót kêu to lên, Vương Đại Đông khinh thường bĩu môi, nói, yên tâm đi. Thì như ngươi loại này tư sắc đại gia ta căn bản không làm sao có hứng nổi. Chỉ là ngươi người giáo chủ này phục quá gây chú ý. Ta hiện tại thế nhưng là đang bị giáo đình truy nã. Sao có thể để ngươi mặc lấy giáo chủ phục ra ngoài? A, Gà Đót nhỏ giọng nên một tiếng, biểu lộ có chút bất mãn. Nàng thật thì kém cỏi như vậy sao? Vậy mà đều khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Có điều, ngươi có thể phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người chất, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ dị động, hoặc là muốn cùng giáo đình liên hệ lời nói, như vậy ta cũng không để ý hưởng dùng một chút hồng y đại giáo chủ là tư vị gì. Vương Đại Đông, khóe miệng mang theo một vệt tà tiếu. Thân thủ bóp hướng Gà Đót tinh xảo cái cằm. Gà Đót muốn tránh né, có thể nàng hiện tại tu vi hoàn toàn bị phong ấn, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể mặc cho chính mình trắng như tuyết cằm nhỏ bị Vương Đại Đông nắm ở trong tay, dùng hai con mắt to phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Gia hỏa này cũng dám như thế đối đãi như vậy một tên thần chức nhân viên, thật sự là nên xuống địa ngục. Lúc này Gà Đót cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói, sớm biết liền trực tiếp đem cái này đáng giận ra hỏa cho bóp chết. Hảo tâm tha hắn một lần, hắn đổ tốt, vậy mà cầm nàng làm con tin, còn uy hiếp nàng, thật sự là quá đáng giận. Sau 10 phút, một nhà tiệm bán quần áo, Gà Đót tại Vương Đại Đông ra hiệu phía dưới thay đổi một đầu màu trắng váy đầm. Không thể không nói, tuy nhiên Gà Đót xuyên giáo chủ phục thời điểm xem ra cũng không tệ. Nhưng nữ nhân dù sao vẫn là cần nhờ y phục, thay đổi người bình thường y phục về sau, Gà Đót xem ra tựa như là một tiểu muội nhà bên, thậm chí còn có chút manh manh cảm giác, xem ra vô cùng cảnh đẹp ý vui. Thế nào, còn hài lòng à? Vương Đại Đông dựa vào ở trên vách tường, cười hỏi. Tạm được, Gà Đót nhàn nhạt hồi đáp, thực theo trong mắt nàng liền là có thể thấy được, nàng rất ưa thích y phục trên người, nữ hài tử nha, nào có không thích trưng diện, mà lại nàng bởi vì từ nhỏ đã giáo đình, trên cơ bản thì không xuyên qua nữ tu sĩ phục, giáo chủ ăn vào áo ngoài phục, đối với mấy cái này khảm nạm lấy sáng long lanh trang trí, xanh xanh đỏ đỏ y phục, vẫn là hiếu kỳ. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, đã hài lòng, vậy liền nhanh chạy đi. Tại sao muốn chạy? Gà Đót lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi có tiền sao? Vương Đại Đông hỏi, không có, Gà Đót thành thật trả lời nói, làm hồng y đại giáo chủ, sử dụng hết thảy đều là giáo đình phát, mà lại coi như nàng muốn cái gì, người khác đều sẽ không ràng buộc cho nàng. Bởi vì tại tín đồ trong mắt, hồng y đại giáo chủ, không khác thần minh, cho nên, Gà Đót mặc dù biết có tiền vật này tồn tại, có thể nàng lại chưa từng có hoa trả tiền. Ta cũng không có, Vương Đại Đông nói xong, kéo Gà Đót liền chạy, uy, các ngươi chả không đưa tiền đâu, đứng lại, đừng chạy, tiệm bán quần áo lão bản một bên ở hậu phương truy. Một bên hô to, bất quá một người bình thường, làm sao có thể chạy qua Vương Đại Đông cùng một tên hồng y đại giáo chủ đây? Bị Vương Đại Đông lôi kéo tay, trong mắt chỉ có cái kia đảo rộng lớn bóng lưng, Gà Đót tâm tình có chút kỳ quái, làm có thụ tôn kính hồng y đại giáo chủ, bây giờ lại trộm người nhà y phục, trong lòng một cách tự nhiên liền biết sinh ra một loại tội ác cảm giác. Nhưng cùng lúc, lại có một loại khác kích thích cảm giác. Vương Đại Đông đương nhiên là có tiền. hắn có toàn thế giới thông dụng thẻ tín dụng, thế nhưng là hắn dám soát sao? Giáo đình rõ ràng đã nắm giữ hắn tin tức, chỉ cần hắn quét một cái, người khác thì sẽ biết hắn ở đâu. Vatican dù sao cũng là cái tiểu quốc gia, giáo đình thế lực làm sao to lớn, một khi bị giáo đình khóa chặt đại khái vị trí, hắn còn muốn chạy thì khó, sớm biết thì mang một ít tiền mặt. Cho nên, Vương Đại Đông chẳng những muốn mua bá vương y phục, hắn chả muốn ăn cơm chùa đây, bất quá không thể đi cấp bậc quá cao điểm mới, bởi vì những địa phương kia đều có giám sát. Rất dễ dàng bại lộ hành tung, vứt bỏ truy bọn họ tiệm bán quần áo lão bản. Vương Đại Đông trực tiếp đem Gadot đưa đến một cái ven đường quầy đồ nướng. Đồ nướng thứ này, toàn thế giới đều có bán. Vương Đại Đông không chút khách khí đi lên điểm một đống lớn. Dù sao là ăn cơm chùa, ăn không hết cũng không quan trọng. Thực, rất nhiều quán ven đường vị đạo cũng không so đại khách sạn vị đạo kém. Vương Đại Đông trực tiếp an vị trên ghế. Gadot lại là nhìn xem cái kia có chút bóng mỡ đen xì cái ghế. Tựa hồ không nguyện ý ngồi lên. Làm sao nữ thần, ngại bẩn a? Vương Đại Đông nhạo báng hỏi. Gadot không nói gì, nhưng theo ánh mắt của nàng bên trong, đã đó có thể thấy được tràn đầy ghét bỏ. Gadot từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng. Tuy nhiên Vương Đại Đông bảo nàng nữ thần có trêu chọc ý vị. Nhưng nàng qua cùng nữ thần cũng kém không nhiều. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Đại Đông cầm lấy trên mặt bàn giấy ăn. Đem ghế xoa nhiều lần. Này mới khiến Gadot ngồi. Có thể những cái kia ghế bởi vì thời gian sử dụng lớn lên. Phía trên dơ bẩn căn bản không có khả năng lau sạch sẽ. Gặp Gadot hay là không muốn ngồi. Vương Đại Đông trực tiếp cưỡng chế đem đặt tại trên ghế. Rất nhanh, đồ nướng tới, Vương Đại Đông cũng có chút đói. Vén tay áo lên liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn lấy những cái kia bị nướng đen xì đồ vật. Gadot chau mày, trong lòng không khỏi nói thầm. Thứ này thật có thể ăn sao? Là một tên siêu phàm cảnh cường giả. Nàng tự nhiên không sợ ăn xấu thân thể. Có thể vậy cũng quá ác tâm a. Gadot cầm lấy một chuỗi nướng thịt dê, nhìn xem, lại thả trở lại, ngược lại không phải là các nàng hồng y đại giáo chủ không thể ăn thịt. Giáo đình quy định, chỉ có mỗi cái xung quanh thứ sáu không thể ăn thịt. Hắn thời gian, tùy tiện ăn, nàng chỗ lấy đem thịt dê nướng thả trở lại, là bởi vì thật sự là không thể đi xuống miệng. Có thể cái bụng thật tốt đói a. Ngay tại Gadot xoắn suýt trong vài phút, Vương Đại Đông đã lột hết hơn phân nửa. Cuối cùng, Gadot nhịn không được cũng cầm một chuỗi, quyết định không thèm đếm xỉa. Hai mắt nhắm lại, mở ra miệng anh đào nhỏ, nhẹ nhàng ngấn một cái. A, vị đạo cũng không tệ lắm. Thế nào a nữ thần, có phải hay không còn ăn rất ngon? Vương Đại Đông tiếp tục trêu chọc nói, vẫn được, Gadot vẫn như cũ là nhàn nhạt trả lời. Vương Đại Đông cầm lấy một cái đùi gà, thật to cắn một cái, lại bưng lên bia uống một miệng lớn, lúc này mới một bên nhấm nuốt vừa nói. Ta nói các ngươi những người này thì ưa thích bưng, người sống tự tại một chút không tốt sao, các ngươi chả thật đem mình làm thần a. Gadot không để ý đến Vương Đại Đông thuyết giáo, ngụm nhỏ ăn đồ nướng. Cơm qua ba tuần, mấy cái cầm lấy gậy bóng chày tiểu côn đồ bộ dáng người đột nhiên đi tới. Đem quầy đồ nướng vây, thu bảo hộ phí. Đại ca, các ngươi không phải vừa thu qua à? Vương Đại Đông một bên miệng lớn ăn thịt, một bên say sưa ngon lành nhìn lấy. Không nghĩ tới thu bảo hộ phí như thế lưu hành a. Nước ngoài cũng có thu bảo hộ phí. Không có tiền. Không có tiền lão tử thì nện ngươi sạp hàng. Các huynh đệ, đập cho ta. Cầm đầu lưu manh nói thì một gậy đạp nát một cái ghế. Vương Đại Đông nhìn say sưa ngon lành. Gadot nhưng là ngồi không yên. Là một tên vĩ đại hồng y đại giáo chủ.